Thiên Kim báo thù, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kinh hoàng nhất nằm ở đoạn cuối. Bên phía Kỳ gia thì sao? Kỳ Hành dạo này để mắt tới chuyện này rất kỹ. Đó là giọng của nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Mạc Trầm cười khẩy, Kỳ Hành, hắn ta còn đang tự lo cho bản thân. Đừng quên, bố hắn đã C-H-E-T như thế nào? Đoạn ghi âm đột ngột kết thúc, tôi nghe đi nghe lại đoạn cuối, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng phải bố của Kỳ Hành C-H-E-T vì bệnh sao? Lẽ nào còn có bí mật nào khác? Đúng lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, điện thoại đột nhiên rung lên. Đó là tin nhắn của Bạch Linh gửi cho Mạc Trầm, đã bị phần mềm theo dõi của tôi chặn lại. Anh Trầm, ngày mai Ninh Sơ Hạ sẽ đến nhà máy thị sát, có cần tạo một chút bất ngờ không? Máu trong người tôi như đóng băng. Vụ tai nạn xe ở kiếp trước, chẳng lẽ kiếp này lại sắp diễn ra sớm hơn sao? Ninh Tổng, cô thật sự muốn đi thị sát nhà máy sao? Trợ lý Tiểu Lâm lo lắng nhìn tôi nhét vào túi đủ thứ đồ kỳ quái, bình xịt hơi cay, roi điện, nước ớt, dây thừng và cả một nải chuối, đương nhiên phải đi. Tôi cắn đứt đoạn băng dính, gắn một chiếc camera siêu nhỏ vào mặt trong cổ áo. Người ta đã nhiệt tình mời đến tận cửa, sao tôi có thể không nể mặt? Tối qua sau khi nghe lén được tin Bạch Linh muốn giở trò tai nạn với tôi phấn khích đến mức suýt mất ngủ. Kiếp trước tôi là một con rối bị che mắt, kiếp này tôi sẽ là thợ săn răng bẫy. Nhưng mà, Tiểu Lâm ngập ngừng, dạo này dây chuyền sản xuất không ổn định lắm, hôm qua còn xảy ra một vụ cháy nhỏ. Tôi khựng lại, nheo mắt hỏi, ai nói với cậu? Quản đốc nhà máy Vương Đại Lực. Tiểu Lâm giật mình trước ánh mắt sắc bén đột ngột của tôi. Anh ta bảo là do chập điện. Chập điện, hừ, tôi dám cá chiếc Hermes mới mua của mình, chắc chắn là Bạch Linh đã sai người động tay động chân. Nói với quản đốc Vương, chiều nay 3 giờ tôi sẽ đến đúng giờ. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào. À đúng rồi, bảo anh ta chuẩn bị tài liệu về dây chuyền sản xuất mới, tôi muốn xem xét kỹ. Tiểu Lâm gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi lập tức mở máy tính, tìm sơ đồ nhà máy và danh sách nhân viên. Vương Đại Lực, cái tên này nghe quen quen. Tôi nhanh chóng tìm kiếm. Quả nhiên, kiếp trước Mạc Trầm từng nhắc đến hắn ta một lần. Nói có một người của mình trong công ty tôi, chắc chắn là Vương Đại Lực này. Bắt được anh rồi, ông nội gián. Tôi cười lạnh lùng ghi lại cái tên này, rồi tiếp tục chuẩn bị đồ nghề mạo hiểm cho hôm nay. 2 giờ chiều, tôi đến khu vực nhà máy trước 1 tiếng, nhưng không đi thẳng vào mà đậu xe ở bãi đỗ của quán cà phê đối diện. Đến giờ biến hình, tôi lấy từ cốp sau một chiếc túi lớn đựng đầy những đạo cụ hóa trang đã chuẩn bị kỹ lưỡng. 10 phút sau, một công nhân sửa chữa với bộ râu giả, mũ bảo hộ và cặp kính gọng dày bước ra khỏi xe. Tôi cố tình độn vai cho cao hơn, dáng đi cũng đổi thành 2 hàng, trông chẳng khác nào một ông chú trung niên bụng phề. Đỉnh cao nhất chính là cái bụng bia tôi dùng miếng đệm hơi bơm phồng, còn có thể điều chỉnh kích cỡ. Tôi ung dung đi về phía cổng phụ của nhà máy, nơi dành cho nhân viên bảo trì ra vào. Anh bảo vệ đang cắm cúi chơi điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên mà vẫy tay cho tôi vào. Người mới hả? Một giọng nói thô ráp vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, thấy một người đàn ông trung niên mặt mày bặm trợn. Trên thẻ tên ghi, Vương Đại Lực. Ha, đúng là trời không phụ lòng người. Tôi dùng thiết bị đổi giọng, phát ra một giọng nam trầm khàn. Vâng, quản đốc, công ty cử tôi đến kiểm tra đường dây điện. Vương Đại Lực nhíu mày. Hôm nay có lãnh đạo đến thị sát, mọi công việc sửa chữa đều tạm dừng. Chính vì chuyện đó mà tôi đến. Tôi tiến lại gần một bước, ra vẻ bí mật nói nhỏ. Nghe nói vị tiểu thư kia khó chiều lắm, cấp trên sợ xảy ra sự cố nên đặc biệt cử tôi đến xem trước. Vẻ mặt của Vương Đại Lực khẽ biến đổi. Anh nghe ai nói vậy? Trưởng phòng Trình ấy mà. Tôi tùy tiện bịa ra. Dù sao người họ Trình cũng đầy ra đấy. Anh ấy bảo dạo này dây chuyền sản xuất cứ gặp trục trặc. Đi theo tôi. Vương Đại Lực đột ngột cắt ngang lời tôi. Xoay người bước về phía xưởng sản xuất. Tôi thầm giơ ngón tay cái ra hiệu chiến thắng. Rồi đi theo hắn. Suốt đường đi, tôi bí mật dùng chiếc camera giấu trong tay áo để ghi lại mọi chi tiết. Đây, Vương Đại Lực chỉ vào một dãy kệ hàng. Chiều nay lãnh đạo sẽ đến xem lô nguyên liệu mới này. Anh kiểm tra độ ổn định đi. Cách chương.